mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả, phẫn nộ đích ô tặc. Chương 1415, hoàn chân dấu hiệu tận thế. Thứ 1400 chương hoàn chân dấu hiệu tận thế. Lý Phàm cẩn thận quan sát lấy giải ly điệp. Tiên liệt, tại thượng một thế, Lý Phàm liền đã khắc sâu cảm nhận được. Chính thức tấn thăng làm tiên khí, sau đó giải ly điệp đáng sợ chỗ. Một ý niệm, tiên trận có thể thành. Tiên trận đã thành, chu tiên thí thần, mặc sát, tại tất cả thiên địa chi phách bên trong. Thực lực cũng là thuộc về thượng thừa nhất một trong. Trong khi đi theo huyền hoàng giới cùng một chỗ, hoàn thành từ phàm đến tiên thuế biến sau. Thiên địa tiên phách trạng thái dưới mặc sát. Thực lực mạnh mẽ, có thể tưởng tượng được. Một cỗ màu mực đem Lý Phàm hai con ngươi che đậy, tay phải đầu ngón tay cũng hiện ra vô số không ngừng ngoạo nguậy màu đen nhỏ chút. Lý Phàm đưa tay phải ra, đem cái kia sợi màu mực nhẹ nhàng đặt tại trong tay trái. Bị trói buộc chân tiên tàn phế lực tụ tập phía trên, tàn phá bừa bãi tinh hải chân tiên tàn lực. Tại thiên địa tiên phách mặc sát lực lượng ăn mòn, lại không có cách nào chống cự, bị nồng đậm màu mực bao phủ, triệt để tiêu trừ cho thế gian. Màu mực như thủy triều không ngừng phun trào, trong khi thối lui sau đó, Lý Phàm giữa hai tay, đã tất cả đều là không có vật gì, có thể phai mờ chân tiên tàn lực, cho dù đối đầu chân tiên, cũng sẽ không rơi vào xuống núi quá nhiều. Dùng tân pháp tấn thăng chỗ tốt, chính là như thế, chỉ cần thôn phệ thiên địa tiên quyết đoán số lượng lớn đủ mạnh, liền có thể trong khoảnh khắc, đem hắn hóa thành chính mình dùng, có mặc sát chi lực hộ thể, cho dù ta vị này bán tiên, không có tiên linh chi khí chờ tiên nhân vốn có thủ đoạn, cũng đủ để ngang dọc, nghiền ép tinh hải, nhưng ta chân chính đòn sát thủ vẫn là tiên liệt giải ly điệp. Trong đầu, ngàn vạn giải ly điệp đồng thời tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Từ mỗi ngôi sao bên trên, phóng xuất ra tí ti màu bạc trắng tinh quang, chảy xuôi, hội tụ vào một chỗ, xuất hiện tại Lý Phàm lòng bàn tay. Thiên địa tiên phách mặc sát, thực lực đã cường hoành như vậy, nhưng ở có thể bố trí chân chính tiên trận giải ly điệp trước mặt, cũng là trong khoảnh khắc như sâu kiến chết. Lý Phàm bây giờ bán tiên, cũng chính là thông qua hợp mặc sát chi đạo mà đến. Theo lý thuyết, vừa mới hợp đạo Lý Phàm, khi chưa có đem những thần thông khác tiến hành bán tiên vị cách thăng cấp, hắn kỳ thực cũng không thể so với thiên địa tiên phách mặc sát mạnh hơn bao nhiêu. Đồng dạng tại chính mình bố trí tiên trận trước mặt, không có chút sức chống cự nào. Như trẻ nhỏ cật tiên bảo, sát thương cùng phòng ngự hoàn toàn không cân xứng, mà sở dĩ tạo thành bây giờ cái này thái quá cục diện. Lý Phàm con mắt híp lại, thử đem lòng bàn tay ngân sắc tinh quang hút vào thể nội, nhưng mà nó nhưng căn bản không vì chỗ động tiên linh chi khí, nhưng ta không cách nào sử dụng giải ly điệp chỗ biểu hiện ra vượt quá tưởng tượng tính năng. Là bởi vì Lý Phàm ở kiếp trước tại hợp đạo thời khắc mấu chốt, đem huyền hoàng giới từ trong huyền hoàng đại thiên tôn di sản lấy được tiên linh chi khí, rút ra một cỗ, phân cho giải ly điệp, lấy được tiên linh chi khí sau, giải ly điệp mới xảy ra chân chính thuế biến. Hơn nữa, loại này thuế biến tựa hồ so huyền hoàng giới, cùng với Lý Phàm, càng thêm triệt để. Vì nghiệm chứng phỏng đoán trong lòng mình, Lý Phàm suy nghĩ hơi động một chút, giải ly điệp ngàn vạn tinh thần lập lòe, tiên linh lực chảy xuôi, trong khoảnh khắc tại trước mặt Lý Phàm bố trí trở thành một cái vi hình tiên trận. Bề ngoài nhìn qua, giống như một bạt tay lớn ngân sắc vòng tròn, nhưng bên trong kỳ thực là từ mê ly, huyền hoàng chúng sinh đại trận làm hạch tâm. Thêm nữa sáp nhập vào câu tự quyết trong đó pháp tắc. Một vòng bay ra, liền có thể nhẹ nhõm trấn áp hết thảy dưới tiên tồn tại. giải ly điệp tinh quang lập lòe không ngừng, mà cái này đến cái khác ngân hoàn cũng theo đó xuất hiện tại trước mặt Lý Phàm, xếp thành một nhóm, mãi đến ước chừng sinh thành 99 đạo trong giải ly điệp mới không thể tiếp tục được nữa, bị thúc ép dừng lại. Cái này mỗi một đạo ngân sắc vòng tròn ẩn chứa năng lượng đều phải so với ở kiếp trước Lý Phàm lo lắng hết lòng bày ra, bao phủ cả huyền hoàng giới phàm tục mê ly đại trận muốn nhiều. Dù sao tiên phàm ở giữa chênh lệch không thể tính bằng lẽ thường, dù là đã tấn thăng làm tiên khí, lập tức bố trí 99 đạo tiên trận cũng tựa hồ đạt tới cực hạn. Lý Phàm nhìn chằm chằm tựa hồ bị hao hết tiên linh chi khí giải ly điệp, chỉ thấy cái kia vô số như tinh thần tử trong đĩa bộ bỗng nhiên chậm rãi có mới tiên linh chi khí đang lần nữa tạo ra. Lý Phàm rất xác định tại hao hết trùng sinh trong quá trình này, phân ly đĩa cũng không có từ ngoại giới hút lấy bất kỳ năng lượng. Theo một ý nghĩa nào đó vô hạn, Lý Phàm như có điều suy nghĩ, đồng thời trong lòng lại dâng lên một chút tiếc hận cùng nồng nặc không hiểu. Vô danh kế nhiệm đại thiên tôn sau, ta đã từng mượn nhờ huyền hoàng thiên đạo, nhìn trộm, đã kiểm tra vẫn còn tồn tại cái kia 4 kiện tiên khí. Bên trong đích xác có tiên linh chi khí, nhưng đó là dùng một điểm, ít một chút, căn bản là không có cách làm đến như tiên liệt giải ly điệp. Tiên linh chi khí lấy mãi không hết, dùng mãi không hết, cuối cùng Lý Phàm ánh mắt chớp động, tâm tư chập trùng, do dự sau một hồi, hắn tạm thời ra kết luận, có lẽ là tiên giới ban cho huyền hoàng tiên khí thời điểm, cố ý bày ra hạn chế, bất quá bây giờ tiên giới phá diệt, tân sinh chi tiên khí, không có thượng giới chế ước, nhưng là khôi phục tiên khí vốn nên có đặc tính, nhưng, Lý Phàm lại trong lúc mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, nếu vẻn vẹn mượn nhờ tiên linh chi khí, liền có thể một lần nữa đại lượng sáng tạo dưới trạng thái toàn thịnh tiên khí. Như vậy ngày xưa huyền hoàng giới kỳ trước đại thiên tôn, hẳn là sớm đã đem cũ tiên khí toàn bộ đều hủy diệt, rèn đúc mới tiên khí, có lẽ cùng chung mạt giải ly điệp, nó tự thân có liên quan. Sau một hồi lâu, Lý Phàm chợt hiểu rồi thứ gì. Trung mạt giải ly điệp chính là lại trung mạt viên bàn cùng giải ly điệp dung hợp mà thành. Này hai người cũng là thiên huyền cảnh tái sinh thể. Thiên huyền kính chính là huyền hoàng vương từ tiên giới mang về tiên khí một trong. Từ một loại ý nghĩa nào đó tới nói, trung mạt giải ly điệp bản thân liền là tiên khí hậu duệ. Huống hồ Lý Phàm trong đầu lóe sáng lại qua, trước đây nhận được trung mạt giải ly điệp quá trình, nắm giữ Lý Phàm thân hóa giải cách đĩa dược Vương Tông đệ tử Cố Tinh Hà, dưới cơ duyên xảo hợp lại lấy được trung mạt viên bàn. Hai người tới gần, dần dần hòa làm một thể, mà Cố Tinh Hà sau khi chết, vật này cũng theo hắn cùng một chỗ chôn sâu dưới mặt đất. Trải qua đếm thiên niên tuế nguyệt, có thể nói, trung mạt giải ly điệp sinh ra, vốn là một kiện xác suất cực nhỏ, rất là chật vật sự tình. Có lẽ đơn giản hai cái tái sinh thể dung hợp, cũng còn không được, còn muốn đi qua thời gian rèn luyện. Thậm chí, một giới phá diệt, cùng tân sinh, mới có tư cách thu được tấn thăng làm tiên khí điều kiện. Lý Phàm lúc này vừa mới tỉnh táo lại, biết rõ trước đây nhận được trung mạt giải ly điệp đến tột cùng là kiện cỡ nào may mắn còn sống sót chuyện. Cứ việc cũng không thể chi kỳ nguyên lý, nhưng vô luận như thế nào, Lý Phàm bây giờ đã nắm giữ cái này tiên khí. Đối với dê giải ly điệp huy năng, Lý Phàm tất nhiên là phi thường hài lòng. Duy nhất khổ não là tiên khí bên trong ẩn chứa tự sinh tiên khí chi khí, hắn căn bản là không có cách hấp thu, vận dụng. Lý Phàm lại làm một phen nếm thử, muốn đem trong giải ly điệp tiên linh chi khí truyền cho vật phẩm khác, cũng tỉ như vạn thú ngưng cảnh cùng với hóa đạo thạch một nhóm, nhưng đều không ngoại lệ. Ngân sắc tinh quang tất cả phòng ngoài mà vào, không có dừng lại một chút, mà những cái kia bị quán chú vật phẩm cũng tựa hồ căn bản không có phát giác được có tiên linh chi khí tồn tại một dạng. Phảng phất cái này vô hạn tiên linh chi khí chỉ có thể thuộc về giải ly điệp tự sử dụng, không phải ta lại không thể, mà là tất cả mọi người không được. Lý Phàm khẽ lắc đầu, âm thầm suy nghĩ nói, khó trách trước đây Huyền Thiên Vương từ tiên giới vơ vét nhiều bảo bối như thế, muốn từ bán tiên chi cảnh tấn thăng vẫn như cũ gian nan như vậy. Khí cùng khí, khí cùng tiên chi ở giữa cũng không giống nhau, chỉ sợ thậm chí vô diện tiên vị kia trong cơ thể của chân tiên tiên linh chi khí cũng đồng dạng không cách nào độ hóa cho Huyền Thiên Vương sử dụng. Bằng không, bằng vào hai người bọn họ ở giữa giao tình, hơn nữa tiên linh chi khí vô hạn đặc tính, vô diện tiên hẳn sẽ không keo kiệt đi giúp bên trên một cái. Trong chớp nhoáng, Lý Phàm lại chợt nghĩ tới trước đây Bách Hoa nói qua liên quan tới Huyền Thiên Vương một kiện chuyện cũ, nhưng nghe nói Huyền Thiên Vương lại có thể từ Thiên Đô Đại Pháp Sư trên thân cướp lấy tiên linh chi khí luyện hóa hấp thu, cái này lại giải thích làm sao? Bách Hoa chi ngôn, mặc dù không thể tin hoàn toàn, nhưng cũng cho ta nhắc nhở, thế này trở về Huyền Hoàng, cần cẩn thận vị kia quỷ quyệt Đại Pháp Sư. Lý Phàm đứng sừng sững trong tinh hải, suy nghĩ thật lâu vừa mới bình phục. Đây là, hắn mới dùng mở ra hoàn chân bảng thuộc tính, kiểm tra chính mình tấn thăng hợp đạo, thực lực đạt bán tiên chi cảnh sau biến hóa cụ thể tới. Tính danh, Lý Phàm cảnh giới, tiên sinh lý niên linh, tâm lý tuổi, hóa hư bổ sung năng lượng tiến độ, 50% định neo bổ sung năng lượng tiến độ, 0% trước mắt neo điểm số lượng, 3 trước mắt có thể dùng định neo số lượng, 1 khóa lại vật phẩm, xương đùi, giải ly điệp, tiên liệt, hóa đạo thạch, huyền thiên kính bản nguyên, tàn phế, thái diễn chu, vạn thú ngưng tinh, vạn người tinh huyết. Khi Lý Phàm nhìn thấy hoàn chân bảng thuộc tính, chính mình trong cảnh giới cái kia chỉ có đơn độc một chữ tiên lúc, lông mày không khỏi dương lên. Xem ra tại hoàn chân trong mắt, cái gọi là bán tiên cùng tiên cũng không có cái gì tính thực chất khác biệt. Lý Phàm nhìn chằm chằm cái kia chữ tiên, đắc ý nhìn rất lâu, lúc này mới tiếp tục nhìn xuống đi. Một buổi sáng từ phàm đạp tiên, cái gọi là sinh lý niên linh cũng sẽ không lại là Lý Phàm gông cùm xiềng xích, mà trải qua thời gian dài, xem như duy nhất có thể khiến Lý Phàm có chút lo lắng tâm lý trẻ tuổi hạn chế cũng đi theo biến mất mây tính toán. Lý Phàm thần sắc trong lúc nhất thời trở nên có chút hoảng hốt, xem như có tính tạm thời đã đạt thành đồng dạng trên ý nghĩa trường sinh giai đoạn, tính chất mục tiêu đã đạt tới, mà cách hắn chân chính cần thiết nghĩ trường sinh tựa hồ còn có chút xa xôi, nhưng lại tuyệt không phải hư vô mờ mịt xa không thể chạm. Để cho Lý Phàm cảm thấy có chút kỳ quái là hoàn chân trên bảng biểu hiện sinh lý tâm lý trẻ tuổi ý nghĩa cũng không phải là vô hạn, cũng không phải cái nào đó cố định con số, mà là cùng vô danh kia chân tiên xương đùi tiền tố hay là đã từng nhìn thấy qua tiên giới đồng tệ một dạng, hiện ra không ngừng biến ảo tràng cảnh. Lý Phàm con mắt híp lại, tính toán thấy rõ ràng hắn muốn cụ thể biểu đạt nội dung. Không thể không nói, khi thăng hoa vì tiên, vị cách đề cao sau đó, quá khứ cơ hồ dốc hết toàn lực mới có thể làm được. Đạt tới sau đó còn muốn đối mặt phản phệ sự tình. Bây giờ Lý Phàm cơ hồ không tốn thời gian gì, dễ như trở bàn tay liền làm được. 736 vạn 5,864513 ngày vừa 7 giờ. Nhìn ra hoàn chân bên trên biểu hiện chính mình niên linh, hay là nói niên linh hạn mức cao nhất sau đó. Lý Phàm lông mày không khỏi khóa chặt, bất quá 736 vạn năm, cái này so với trong tưởng tượng của hắn ít hơn quá nhiều. Làm sao có thể xứng được với truyền thuyết bên trong tiên? Huống chi, căn cứ vào Lý Phàm quan sát, cái này không ngừng khiêu động con số, cũng không phải là tốc độ đều đặn biến hóa, mà là tuyệt đại đa số tình huống phía dưới. Mỗi qua một đoạn thời gian sau, liền sẽ sụt giảm, hạ xuống, chỉ có cực thiểu số sẽ tăng thêm. Lý Phàm chăm chú nhìn sâu này huyền ảo đến cực điểm con số. Chợt, một cỗ không hiểu cảm ngộ phun lên trong lòng của hắn. Tiên, tuổi thọ, tất nhiên không có khả năng chỉ là trăm vạn năm. Nhưng ở hoàn chân trong phán đoán, ta lại tối đa chỉ có thể sống sót lâu như vậy. Trong mắt bỗng nhiên thoáng qua một vệt kim quang, Lý Phàm trong chốc lát tỉnh ngộ lại. Là bởi vì, đây là giữa trần thế tuổi thọ, mà không phải ta, phảng phất phát hiện cái gì kinh thiên động địa đại bí mật. Cho dù là đã thân là bán tiên Lý Phàm, trái tim cũng không khỏi nhảy lên kịch liệt ghi nhớ. Khi này chuỗi không ngừng nhảy nhót con số về không sau, toàn bộ giữa trần thế đồng thời cũng sẽ nghênh đón mạt lộ. Trong đó hết thảy sinh linh, đều sẽ bị cùng theo. Vạn kiếp bất phục, ta như thân ở trong đó, nếu là không có phát động hoàn chân mà nói, cũng là như thế, không đúng. Lý Phàm suy tư, chợt trái tim lại càng nhanh nhảy lên kịch liệt thêm vài phần. Dĩ vãng, tâm lý của ta niên linh, cũng sẽ không đi theo hoàn chân biến hóa mà biến ảo. Chỉ là cùng ta bản thân trải qua có liên quan. Như vậy coi chừng Lý Niên Linh đã cùng chuỗi chữ số này dung hợp, biến mất không thấy gì nữa sao? Lý Phàm sắc mặt trở nên có chút khó nhìn lên. Dù là ta không ngừng phát động hoàn chân, cái này giữa trần thế tử vong đếm ngược cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Cái này chân chính diệt thế kiếp nạn tới, cũng không phải là ta thông qua hoàn chân liền có thể thay đổi. Vừa mới thăng tiên, còn đến không kịp hưng phấn bao lâu, Lý Phàm liền trực tiếp mặt chống lại, hoàn chân vạch ra kinh khủng tận thế. Dù là Lý Phàm tinh thần vô cùng cứng cỏi, bây giờ trong lúc nhất thời cũng có chút bị không được. Tin tức tốt duy nhất là, khoảng cách chân chính tận thế tới, còn có cũng đủ dài thời gian, hơn nữa còn thật biểu hiện mấy cái chữ kia. Cũng không phải không thể thay đổi. Hít sâu một hơi, Lý Phàm dần dần tỉnh táo lại. Bây giờ đến xem, hoàn chân biểu hiện, kỳ thực chính là nó đối với giữa trần thế tuổi thọ thôi diễn. Dự đoán, nhất định gặp vấn đề lớn. Thậm chí tiên giới phá diệt, đều cùng cái này tận thế thoát không khỏi liên quan. Không phải ta sống không được lâu như vậy, mà là thế gian đều căn bản là không có cách tồn tại lâu như vậy. Lý Phàm tâm đầu tựa như bịt kín một tầng nồng đậm mây đen. Thăng tiên mang tới vui sướng, trong khoảnh khắc không còn sót lại chút gì. Không đi quản giữa trần thế chúng sinh, chỉ là vì chính mình trường sinh chấp niệm, Lý Phàm cũng muốn nếm thử đi hóa giải cái này tận thế nguy cơ. Có lẽ tại hoàn chân xem ra, chỉ có tiên mới có thể đối với thay đổi tận thế tình thế nguy hiểm có thể sinh ra biến số. Dưới tiên, vô luận như thế nào dãy giụa, cũng đều không cách nào thay đổi số mạng một chút. Coi như hiện ra, cũng là vô dụng, chỉ có thể tăng thêm phiền não. Lý Phàm nhìn xem trước mắt trí ám tinh hải. Có lẽ nếu muốn làm rõ tận thế chân tướng, còn phải từ đảo Yên Chi kiếp bắt đầu. Chấm chấm chấm chấm chấm. Lý Phàm tiếp tục xem hướng hoàn chân mặt ngoài còn lại bộ phận. Tấn thăng làm tiên sau, còn thật sự hóa hư bổ sung năng lượng tiến độ cũng có chất biến, tựa hồ hoàn chân năng lực của tự thân cũng đã nhận được tăng cường. phát động thật đúng là trở về sau, không còn cần một lần nữa tích lũy bổ sung năng lượng tiến độ, mà là trực tiếp liền hoàn thành 50% bổ sung năng lượng.